Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, thanh người chọc không được. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chép lại, còn lớn hơn đoạn đại đoạn chép lại. Mặt đối với người này chỉ trích, Lâm Kiệt chính là ấn đường nhíu một cái này bộ trùm sách nội dung. Là Lâm Kiệt đang hấp thu dung hợp trong đầu khổng lồ kiến thức y học trên căn bản. Quy nạp, tổng kết, phân tích đề luyện ra, là ở nguy hữu kiến thức y học trên căn bản lại sáng tạo. Tuy nói, Lâm Kiệt ở nơi này bộ y học trùm trong sách, không có nói ra mình mới quan điểm, cũng không có đáng ca ngợi phát hiện mới, nhưng là loại kiến thức này lại thêm công, lại sáng tạo. Ở học thuật giới cũng là cho phép. Lại, Lâm Kiệt ở văn chung liên quan đến, cụ thể dẫn dùng phương diện, đều có ở trang đặt tiền cuộc làm giải thích rõ. Còn nữa, ở mỗi một cái chương tiết phụ tập trung, Lâm Kiệt vậy dùng ngắn gọn thiên phúc, tống thuật một chút ở nền chương tiết nội dung lên, làm ra kiệt xuất nghiên cứu đời trước và đương thời học giả. Cũng cung cấp một ít tham khảo sách hạng mục. Lâm chuyên gia, ngươi về tim bộ phận này giảng bài thu âm, ta cũng là nghe qua. Mắt kính chàng trai thanh âm một lần nữa vang lên. Lúc ấy, ta liền chú ý tới, ngươi lớp giảng nghĩa trong có đại đoạn nội dung, cùng ta chuyên chứ bên trong nội dung phụ họa. Tuy nói, ngươi ở giảng bài thu âm trong không có nói tới ta chuyên. Vậy không có nói tới ta tên chữ, nhưng là, ta vẫn rất cao hứng, bởi vì cái này thuyết minh, ngươi xem qua ta sách, vậy đồng ý ta chuyên chứ nội dung, huống chi, ngươi đó là cầm trong sách nội dung, truyền thụ cho trong nước ưu tú nhất y học sinh, ta thì nhịn, vậy nhường cho, nhưng là, mắt kính nam tử giọng nói vừa truyền, lòng đầy căm phẫn nói, Lâm chuyên gia, ngươi cầm lôi đồng nội dung biên soạn thành sách xuất bản. Cũng lấy này mưu lợi. Lại, ngươi vẫn không có chú thích nên bộ phận nội dung dẫn dùng được chỗ. Loại này không nói với mà lấy. Sẽ để cho ta hết sức, không thể nhẫn nhịn. Lâm chuyên gia, ngươi bây giờ có thể nói là thanh danh vang lên. Nhưng là, ăn cắp bản quyền người khác thành quả nghiên cứu. Ở học thuật giới. Nhưng mà bị người phỉ nhổ, cả đời đều phải lưng đeo điểm nhơ này. Mấy trăm người hội trường nhỏ, yên lặng hình như là không khí đông lại như nhau. Chỉ có người này chỉ trích tiếng, ở khắp nơi vang vọng. Lâm Kiệt biết, ngày hôm nay nếu như không thể giải quyết viên mãn chuyện này. Cái này giờ học là không có cách nào lên. Hắn mở miệng nói, người chỉ trích ta ăn cắp bản quyền ngươi y học nghiên cứu chuyên. Nhất định là có bằng cớ cụ thể chứ. Đương nhiên biết. Mắt kính nam tử đi tới trên bục giảng, từ trong tay văn kiện trong túi sách móc ra một quyển sách, còn có máy vi tính sách tay. Hắn liếc Lâm Kiệt một mắt, giơ lên quyển sách kia, nói, các vị đang ngồi bạn học, đây chính là ta ở 5 năm trước xuất bản y học chuyên chứ tim bẩm sinh dị dạng mổ xẻ học. Bởi vì đây là ta tự trả tiền xuất bản, ấn đếm không nhiều, trên thị trường truyền lưu rất ít, nếu như ai muốn hiệu đính một chút, có thể chờ một chút cùng ta liên lạc, ta trở về sau đó sẽ tặng một quyển. Người này giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ lại tựa như, ồ một tiếng, áy náy nói, quên cho mọi người tự giới thiệu mình, ta kêu Nhạc Tá Quang, Đại học Y khoa Minh Châu phó giáo sư. Lâm sàng y học thạc sĩ đạo sư, vị này kêu Nhạc Tá Quang giáo sư y khoa, có rất tự hào nói, ta còn từng ở Mayo Clinic, làm qua một năm trao đổi học giả. Hắn mở ra laptop của mình, quay đầu nhìn về phía Lâm Kiệt, làm bộ hỏi, Lâm chuyên gia, không ngại ta dùng một chút phòng học máy chiếu hình, mở ra báo một chút chứng cớ. Để cho đang ngồi rất nhiều các học sinh làm một chút phán xét chứ. Có thể, tùy tiện dùng, Lâm Kiệt cắn sau răng cấm nói. Chỉ chốc lát sau, Một cái PPT bản văn thông qua máy chiếu hình đầu đặt ở hình chiếu bao lên. Nhạc tá Quang đắc ý giải thích. Đây là Lâm chuyên gia sở chữ y học trùm sách tim phân sách. Trang thứ 134 đoạn thứ 2 nội dung. Giải thích đứa nhỏ tiên thiên tính một buồng tim phân đoạn. Đây là ta ở y học chuyên chứ trong. Cùng này tương quan miêu tả. Mời các vị cẩn thận xem một chút. Lâm Kiệt dương mắt nhìn lên, hơi ngẩn ra, cái này hai đoạn nội dung, mặc dù sai từ tạo câu, phương thức biểu đạt có chút khác biệt, nhưng là ở bên trong cho miêu tả lên, nhất là mổ xẻ triệu chứng thuyết minh lên, có thể nói là đại khái không kém. Cái này phân đoạn, Lâm Kiệt khách quan mà nói, phán đoán là phụ họa là không quá đáng. Chú ý tới Lâm Kiệt Đông lại một cái diễn cảm. Nhạc tá Quang diễu cợt cười một tiếng. Nói, đoạn này rơi phụ họa. Có lẽ có thể dùng anh hùng nơi gặp phụ họa tới làm lấy lệ. Nhưng là đoạn này đâu? Còn có đoạn này? Hay hoặc là đoạn này? Nhạc tá Quang lần lượt cầm 7-8 bức so sánh cùng nhau thả ra. Hội trường nhỏ bên trong, dần dần vang lên tiếng ông ông. Lại thanh âm có dần dần tăng lớn khuynh hướng, thấy không thiếu học sinh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lâm Kiệt. Nhạc tá Quang trên mặt lộ ra thắng lợi vậy nụ cười. Lớn tiếng nói, đang ngồi đều là học y, chắc hẳn đều hiểu, tim hình quái dị chính là lớn tự nhiên kiệt tác, giống như trên đời chưa có hoàn toàn giống nhau, hai miếng lá cây như nhau. Trên thế giới cũng không có hoàn toàn giống nhau hai vị tim hình quái dị người bệnh. Nhưng là, tại sao ở Lâm chuyên gia trong sách, đối với tim hình quái dị triệu chứng dơ ca thuyết minh, cùng ta chuyên chứ bên trong miêu tả, đại khái không kém đâu. Lâm chuyên gia, mời ngươi ở kính ngưỡng ngươi, sùng bái ngươi như thế nhiều học sinh trước mặt, cho ta một cái hợp tình giải thích hợp lý. Lâm Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu một cái, không tránh khỏi, cười, hắn đi tới nói giữa đài, nhìn nhạc tá Quang, nói, ngươi nếu như chỉ cho ra một bước so sánh, ta thật đúng là không tốt cho ngươi một cái giải thích. Nhưng là ngươi cho ra như thế nhiều so sánh phụ họa phân đoạn, ta ngược lại là có thể cho một mình ngươi rất có thể đã nói qua giải thích. Ta trước hỏi một chút. Nhạc giáo sư, ngươi nói ngươi ở Mayo Clinic làm qua một năm trao đổi học giả. Nhạc tá Quang tự hào nói, dĩ nhiên, đây là ta một đoạn đặc biệt đáng ca ngợi lý lịch. Ta sẽ không giấu giếm, cũng sẽ không phóng đại. Đây là thật thực sự tình phát sinh. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, hỏi, như vậy cũng tốt. Vậy, Mayo Clinic ngoại khoa tim Joan Kelly. Ngươi biết sao, vừa nghe danh tự này, nhạc tá Quang sắc mặt chính là biến đổi. Hắn lấy tay đỡ đỡ trên sống mũi mắt kính. Trấn định nói, Joan Kelly, ta dĩ nhiên là biết. Mayo Clinic ngoại khoa tim chủ nhiệm bác sĩ, là một người gốc Hoa. Là ta tôn kính vô cùng một vị bác sĩ. Đáng tiếc, trời ghen tị anh tài. Nhạc tá Quang một mặt thương tiếc nói. Nếu như, nàng không có bởi vì tai nạn giao thông bất ngờ qua đời nói. Nàng nhất định sẽ trở thành là trên thế giới ưu tú nhất ngoại tim bác sĩ một trong. Lâm chuyên gia, người bỗng nhiên nhắc tới nàng. Có ý đồ gì? Nhạc tá Quang đốt đốt ép hỏi. Mời không muốn làm xáo trộn tầm mắt. Cố chừng mà nói hắn. Mời chính diện giải thích ta vấn đề. Gặp hắn vẫn thua ngoan cố kháng cự. Lâm Kiệt cười lạnh một tiếng, nói, ta nhắc tới Joan Kelly bác sĩ, tự nhiên cùng ngươi muốn giải thích, có đặc biệt liên hệ mật thiết, ngươi nếu như nghiêm túc đọc toàn bộ tim phân sách, liền sẽ phát hiện, ở nơi này sách chót hết, ta đối với Joan Kelly nữ sĩ y học nghiên cứu có một cái so với cặn kẽ tống thuật. Đối với Joan Kelly nữ sĩ biết rõ. Nhạc giáo sư, ta biết, sao ngươi hiểu biết, phải sâu được hơn, ta có thể tự tin vô cùng nói cho ngươi, không phải giống vậy sâu. Lâm Kiệt lạnh lùng nói. Ta thậm chí biết, ở 6 năm hơn trước, Joan Kelly nữ sĩ đã từng cử hành qua một cái giảng tòa. Giải thích nội dung, vừa vặn chính là rất nhiều tim cơ hình mổ xẻ kết cấu và giải quyết phương lược. Lời này vừa ra, nhạc tá Quang sắc mặt liền trở nên có chút tái nhợt. Hắn không kềm hãm được lui một bước, cách xa Lâm Kiệt một ít. Lâm Kiệt tiếp tục nói, lúc ấy tại chỗ nghe cái này giảng tòa, không có 7-8-10, cũng có 40-50 vị nhân viên y tế. Nhạc giáo sư, ngươi đoán một chút, ta có thể hay không liên lạc với một vị trong đó hoặc mấy vị. Mời bọn họ giám định một chút, ngươi cái này bản tim bẩm sinh dị dạng mổ xẻ học nội dung. Sẽ không sẽ cùng Joan Kelly nữ sĩ giảng tọa nội dung. Có một ít phụ họa à? Ngươi, ngươi, nhạc tá Quang đưa tay chỉ Lâm Kiệt, kêu kêu hả hả liền một hồi. Bỗng nhiên bực tức nói, ngươi bây giờ là như mặt trời ban trưa, địa vị và thân phận cũng so ta cao hơn rất nhiều. Tự nhiên có thể liên lạc với rất nhiều người, mê muội lương tâm là ngươi chứng minh. Ta không chọc nổi ngươi, nhưng là ta, tránh nổi ngươi. Nói xong lời này, nhạc tá Quang vội vã thu thập laptop của mình và sách. Giận dữ rời đi hội trường nhỏ. Ở chốc lát yên lặng sau đó, hội trường nhỏ ngay tức thì vang lên ầm ầm châm biếm tiếng và tiếng giễu cợt. Nhỏ như vậy người rút đi, Lâm Kiệt biểu hiện trên mặt rừng rưng, trong đầu nhưng cùng Thẩm Lan Nhược trao đổi. Lan Nhược tỷ, không nghĩ tới lại tìm tới cửa một cái, ăn cắp bản quyền ngươi giảng tọa nội dung Ngụy Quân Tử. Điều này cũng làm cho ta ý thức được một cái vấn đề. Ngươi nói, theo ta danh tiếng tăng lên, có lẽ sẽ cùng quen thuộc người ngươi, thậm chí là ngươi đồng nghiệp. Chính diện đối với, Lâm Kiệt có chút bận tâm hỏi, Lan Nhược tỷ, ngươi nói, bọn họ sẽ không sẽ từ ta giải phẫu kỹ xảo, phương án trị liệu. Hắn lại nghĩ tới một chút, có chút hối hận mình ngày đó khoe khoang, nói, còn có vậy truyền thừa từ ngươi đơn thuốc kiểu chữ. Mấy cái này phương diện một liên lạc, đoán ra chút gì à? Trầm mặc một hồi, Thẩm Lan Nhược thanh âm mới sâu kín vang lên. Ngươi giải phẫu kỹ năng, còn có giải phẫu phong cách, mặc dù hơn đến từ ta truyền thừa, nhưng là vậy xen lẫn Sada tiến sĩ, Kha Lam tiến sĩ, Đa Đóp tiến sĩ đám người đặc điểm và sở trường. Cái này nửa năm thời gian dài, ngươi làm giải phẫu mặc dù không nhiều, nhưng là cũng không coi là thiếu. Những thứ này đến từ không cùng tay của người thuật kỹ xảo. Ngươi vậy dần dần tạp nhũ đứng lên, nhất là gần đây mấy ca giải phẫu, ta xem đối thủ của ngươi thuật kỹ xảo sử dụng càng thành thạo. Các loại giải phẫu phong cách chuyển đổi, vậy càng thêm mượt mà tự nhiên. Khoa trương một chút nói, ngươi cũng coi là tự thành một nhà. Còn như đơn thuốc kiểu chữ, Thẩm Lan Nhược hừ một tiếng, nói, coi như là cao thủ vẽ, không uổng một phen khổ công, cũng chỉ có thể vẽ như là mà không phải là, ngươi cái này cực kém viết cơ sở, cũng chỉ cùng do ta viết đơn thuốc kiểu chữ, có 4-5 phần giống nhau mà thôi. Tổng hợp trở lên nói, ngươi không cần lo lắng có người suy đoán ra, trọng yếu nhất chính là, ngươi cho rằng loại chuyện này, có người có tin hay không? Sẽ có người đi cái này phương diện muốn sao? Điều này cũng đúng, đây chính là một cái tuyệt đối khu trống không? Không có ai sẽ đi cái này phương diện liên tưởng. Lâm Kiệt trong lòng đại định, đối mặt vẫn huyên náo hội trường nhỏ. Không nhịn được dùng sức ho khan mấy tiếng. Hội trường nhỏ rất nhanh liền khôi phục yên lặng. Lâm Kiệt nhìn đông đảo học sinh, nhẹ giọng nói, thanh người chọc không được, chọc người vậy thanh không được, không muốn nghị luận nữa. Bây giờ, chúng ta bắt đầu giờ học. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-dai-noi-dai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.